Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1112, tâm thật lớn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là ta đồng ý Lạc Lạp, tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Giang Tiểu Bạch nghe Hàn Dục An lời nói, tại cảm khái nhân phẩm hắn đồng thời nói như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói đối phương là ảnh đế, thế nhưng là hắn là giả vờ từ chối, hay là thật nghĩ như vậy? Giang Tiểu Bạch là nhìn ra được, tại Lạc Lạp nói muốn cho tay hắn dây thừng lúc, hắn là xúc động cùng khiếp sợ. Mà tại chính mình đồng ý Lạc Lạp nói muốn đưa hắn lúc, hắn thì là nhíu nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn nói không tâm động, kia không có khả năng. Chỗ tốt như vậy không ai có thể cự tuyệt. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là thật lý trí lại bình tĩnh. Đại khái chỉ có hắn dạng này phẩm tính, mới có thể dạy dỗ Lạc Lạp dạng này hảo hài tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này nọ quá quý giá. Hàn Dục An cười gượng, nếu như là người khác vòng tay, có lẽ ta là có thể an tâm nhận, nhưng là cái này, ta sẽ có gánh nặng trong lòng, cầm cũng khó chịu, không bằng không cần. Ngươi không thu, Lạc Lạp không an lòng. Ngươi thu, ngươi không an lòng, cho nên ta phải làm sao đâu? Giang Tiểu Bạch cười, với ta mà nói, Lạc Lạp tầm quan trọng khẳng định là cao hơn ngươi, cho nên cũng chỉ có hy sinh một chút ngươi. Hàn tiền bối, ngươi liền cố mà làm nhận lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cái này lời nói thật cũng là nhường Hàn Dục An giờ khóc giờ cười. Kỳ thật ngươi nhận lấy đối Lạc Lạp trợ giúp là không nhỏ. Nàng chỉ có ngươi như vậy một cái trọng yếu người thân. Bình thường nàng đều tại học tập, chỉ có ngươi bên này bình an, nàng mới có thể không có nỗi lo về sau trầm xuống tâm đi học. Nếu không nàng còn phải lúc nào cũng lo lắng ngươi có thể hay không tốt. Nàng là đồ đệ của ta, ta cũng nghĩ nhường nàng có thể trầm xuống tâm, cho nên ngươi nhận lấy đối ta cũng là có chỗ tốt. Giang Tiểu Bạch lại nói, lễ vật là ta đưa ra, ta đều không ngại. Hàn tiền bối còn muốn tiếp tục nhăn nhó sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này chỗ nào là nhăn nhó, thứ quý giá như thế cho dù ai có thể thoải mái nhận lấy đâu. Hàn Dục An bật cười lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Nếu dạng này, ta đây liền không lại từ chối. Về sau Lạc Lạp cũng muốn nhờ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân tình này rất lớn, nhưng tựa hồ cũng không phải là không có cách nào hoàn lại. Nàng cùng nữ nhi sư đồ tình nghĩa không phải một năm nửa năm liền không có. Nếu thời gian còn rất dài, vậy liền còn nhiều cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bái sư xong về sau, Hàn Dục An cha con lưu lại ăn một bữa cơm. Cơm nước xong xuôi, Giang Tiểu Bạch liền đem hai bản sách giao cho Lạc Lạp. Đây là chính ta biên soạn phù sư nhập môn tri thức. Người trống rỗng lúc liền nhìn nhiều mấy lần, không phải kém sẽ liền tốt, muốn từng câu từng chữ lý giải, có bất kỳ sẽ không đều có thể hỏi ta, mà quyển này thì là một ít cơ sở phù văn thế bút. Người cũng muốn luyện thêm. Giang Tiểu Bạch cho nàng giới thiệu. Người bây giờ còn nhỏ. Ta không gặp qua sớm để ngươi bắt đầu chế phù. Nhưng là cơ sở nhất định phải đánh vững chắc. Người cũng không cần tham nhanh. Chúng ta từng bước một từ từ sẽ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhập môn tri thức kia một bản bên trong có quan hệ với phù sư lý giải giảng giải. Còn có tu luyện như thế nào pháp môn. Những vật này là Giang Tiểu Bạch kết hợp mình học tự mình biên soạn viết ra. Ngôn ngữ thật thông tục dễ hiểu. Còn sẽ có giải thích cặn kẽ. Nàng tin tưởng Lạc Lạp là có thể nhìn hiểu đồng thời lý giải bọn chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm tại Lạc Lạp nói muốn phải bái sư lúc. Giang Tiểu Bạch cũng đã bắt đầu tại chuẩn bị những vật này. Mặc dù khi đó nàng nói là còn cần cân nhắc. Cái này hai bản sách không có đi qua bất luận kẻ nào chi thủ. Giang Tiểu Bạch là chính mình dùng trống không bản bút ký viết tay ra. Cho nên liền không có đóng dấu cùng đóng sách cái này trình tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cho ra Lạc Lạp cái này hai bản sách lúc. Giang Tiểu Bạch không chịu được hồi tưởng lại chính mình lúc trước nhập môn lúc tình huống. Khi đó nàng liền cùng hiện tại học sinh đồng dạng. Khai giảng sau sẽ bị phát xuống mười mấy quyển sách. Kia một bản lại một quyển nhìn xem người đều quáng mắt. Có thể những năm kia học phù thời gian. Giang Tiểu Bạch nhìn, kém lại đâu chỉ có mười mấy quyển sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sách là đồ tốt, thế nhưng là bởi vì mỗi người tình huống không đồng dạng. Cho nên luôn có một ít nội dung đối với có người mà nói là quá đơn giản. Đối có ít người đến nói lại là khó lý giải. Còn có chút thì là tương đối buồn tẻ khó hiểu quan phương văn viết. Lý giải đứng lên tổng giống như là lượn quanh cái ngoặt dường như. Giang Tiểu Bạch viết cái này nhập môn tri thức chính là dùng đơn giản ngữ đem nàng sở học cho biểu đạt ra đến. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chính nàng thấu hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu để cho một cái trình độ người chẳng ra gì đến dạy học, đó chính là giải thích nửa ngày cũng sẽ không có người có thể nghe hiểu. Nếu như là trung đẳng trình độ, khả năng này nói một bộ, nhưng trên thực tế cũng rất nhiều là vô dụng này nọ. Lý giải đứng lên có khó khăn. Hiệu suất không cao, mà nếu như là bởi vậy bên trong cao thủ tới nói mở. Lại ngược lại sẽ đường lớn hóa giản, thông tục dễ hiểu. Đây là bởi vì chính bọn hắn liền từng đi qua rất nhiều đường quanh co. Cho nên càng thêm biết như thế nào để người khác tránh đi đường quanh co. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên đừng nhìn quyển sách này là nhập môn. Nhưng nó giá trị thực tế lại là vô cùng chân quý. Giang Tiểu Bạch tin tưởng quyển sách này cho dù là nhường vệ lão đến xem. Cũng chắc chắn nhường hắn có rõ ràng cảm ngộ thu hoạch. Về phần kia một bản phù văn. Cũng giống vậy không phải sách khác bên trong viết những cái kia phổ thông phù văn. Đa số đều là Giang Tiểu Bạch tự sáng tạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những phù văn này đều là Giang Tiểu Bạch cảm thấy thích hợp cái tuổi này Lạc Lạp học tập. Có thấp trình độ cũng có bên trong thấp trình độ. Đều là giống ký ức phù loại kia tương đối thực dụng phù. Nhưng hiệu quả cũng sẽ không giống ký ức phù khoa trương như vậy. Giang Tiểu Bạch nguyên tắc chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù muốn đối Lạc Lạp hữu dụng. Nhưng lại sẽ không để cho nàng trầm mê trong đó. Từ đó chỉ muốn đi đường tắt. Cái này hai bản sách. Cũng là Giang Tiểu Bạch dụng tâm lương khổ chế. Nàng nguyên bản cũng có nghĩ qua muốn hay không theo vệ lão nơi đó mượn một ít cơ sở thư tịch đến. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với cái thế giới này phù sư trình độ. Giang Tiểu Bạch không tin. Đối với bọn hắn biên ra sách. Giang Tiểu Bạch càng không tin. Cho nên vẫn là tự để đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt Tiểu Bạch sư phụ. Ta nhất định sẽ thật tốt xem hào học. Lạc Lạp cẩn thận đem sách nhận lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không biết cái này hai bản sách giá trị thực tế. Nhưng là đối phù thuật ước mơ còn có đối Giang Tiểu Bạch kính trọng khiến nàng vô cùng quý trọng. Nhất định sẽ đem nó hảo bảo tồn. Hàn tiên sinh, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Hàn Dục An. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gọi ta Hàn ca đi. Hàn Dục An cười nói. Tốt, Hàn ca. Ngươi cái kia vòng tay ta làm tốt sau sẽ phát chuyển phát nhanh cho ngươi. Đến lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, Giang Tiểu Bạch đang nói. Liền bị Hàn Dục An đánh gãy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một mặt không thể tin. Cái kia vòng tay. Người định dùng chuyển phát nhanh gửi cho ta. Chấm. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Đúng vậy à, có vấn đề gì sao? Ta hiện tại hợp tác nhà này chuyển phát nhanh công ty còn tính đáng tin cậy. Chúng ta là ký có hiệp ước. Nàng đương nhiên mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Dục An nghe mồ hôi đều muốn xuống tới. Mấy trăm vạn mấy ngàn vạn vòng tay. Nàng dự định phát triển phát nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tâm cũng là thật lớn a, nàng dám. Có thể hắn không dám a, cái này muốn vạn nhất làm mất đi hẳn là tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Người ta chuyển phát nhanh công ty cũng chưa chắc bồi thường nổi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạm biệt. Ngươi làm tốt sau liên hệ ta. Đến lúc đó ta mang theo Lạc Lạp đi tìm ngươi lấy. Vừa vặn ngươi cũng có thể ở trước mặt khảo giáo một chút Lạc Lạp gần đây sở học thành quả. Hắn nghĩ liền nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.